Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C. Người đọc Tiêu Dao, chương 151, Nhiệm Thúy Trai. Thuyền mộc khoan thai chuyển động trên mặt hồ. Hương sen thoang thoảng trước mặt. Bầu trời trong xanh, không có một đám mây đen. Sự im lặng hiếm có như một khối ngọc đẹp. Triệu Tinh Nghi ngẩng đầu híp mắt lại. Bên tai là tiếng địch của Bùi Tử Quân góp vui. Mặc dù nàng không hiểu về nhạc khí, nhưng cũng biết được nhạc khúc mà Bùi Tử Quân đang thổi là thủ khúc bậc cao. Nghe rất êm tai, hơn nữa, thần tình nghiêm túc trên mặt hắn làm cho nàng phải kính phục. Thuyền mộc đi vào trung tâm của hồ, Triệu Tư Nghi vươn tay nhỏ bé chạm vào hồ nước. Cảm xúc mát rượi truyền từ bàn tay đến khắp cả người, làm cho nàng không khỏi thích thú. Hoa lá liên tục chạm vào thuyền mộc. Thuyền nương lúc chèo thuyền thuận tay hái một đóa hoa sen, mỉm cười đưa cho Triệu Tư Nghi. Triệu tiểu thư, sinh ra đã đẹp, sánh ngang với đóa hoa sen này. Triệu Tư Nghi nhận lấy đóa hoa sen thuyền nương đưa cho, cúi đầu ngửi hương hoa, nụ hoa bên trong mềm mại, còn vương lại giọt sương. Đẩy sát vào mũi ngửi, lấy một cái. Hương hoa thoang thoảng truyền đến, nàng vui vẻ ngẩng đầu nói, cảm ơn. Nữ hài tử đều thích được người ta khen. Nhưng thuyền nương căn bản không nghĩ đến hành động này của mình lại được tiểu khách nhân này cảm ơn. Cho nên khi thấy Triệu Tư Nghi bình dị gần gũi, hòa nhã lễ độ như vậy, trong lòng thuyền nương càng thêm yêu thích hài tử Triệu Tư Nghi này, vì cô bé cho nàng cảm giác thân thiện. Bùi Tử Quân mỉm cười. Cho đến khi thổi xong một khúc nhạc hay, Triệu Tư Nghi lập tức cầm hoa sen vỗ tay khen hắn. Càng không do dự cầm đóa hoa sen giơ đến trước mặt hắn, xem như là tặng cho khúc diện tấu của Bùi Tử Quân. Thuyền nương và tiểu nha hoàn kia nhìn thấy đều kinh ngạc, nhưng Bùi Tử Quân liếc một cái liền khôi phục lại bầu dáng như bình thường. Bùi Tử Quân đây quay đầu lại, mỉm cười nhận lấy đóa hoa sen trong tay Triệu Tư Nghi, dịu dàng hỏi, khúc nhạc dễ nghe chứ? Triệu Tư Nghi gật đầu, có điều Triệu Tư Nghi cũng không biết, từ thôn đến trấn đến huyện. Nữ hài tử xấu hổ tặng hoa cho cậu bé, chính là ẩn ý muốn nói mình thích đối phương. Vì vậy, khi thuyền nương và tiểu nha hoàn nhìn thấy hành động tặng hoa này của Triệu Tư Nghi, mới có thể kinh ngạc đến vậy. Mặc dù lúc Triệu Tư Nghi tặng hoa không có mang bộ dáng thẹn thùng xấu hổ, nhưng lúc Bùi Tử Quân nhận hoa lại âm thầm vui vẻ ra mặt. Nhưng thấy Triệu Tư Nghi lại nhìn một hàng hoa sen cười, chúng ta hãy hái hoa sen đi, muội muốn hái vài bông về cho bà nội làm bánh để ăn, nhất định rất thơm. Những cô gái khác đều dùng hoa sen làm đề tài cho văn chương, còn muội thì ngược lại, muốn dùng hoa làm bánh để ăn. Bùi Tử Quân bỏ cây địch vào trong tay áo, lại giúp Triệu Tư Nghi hái một đóa xoan hồng, lắc đầu cười nói, thì sao nào, chung quy đều sẽ héo rũ mà thôi, chi bằng dùng nó làm bánh để ăn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Triệu Tư Nghi ngắt lấy một cành hoa sen khác, lúc quay đầu lại nhìn Bùi Tử Quân, thấy hắn đang định ngắt một nụ hoa, vội vàng la lên, đừng có ngắt nụ hoa xuống, nó còn chưa nở hoa đâu, chúng ta hãy hái toàn bộ những đóa hoa đã nở, như vậy cũng tránh được việc lãng phí. Bùi Tử Quân gật đầu, thấy trời cũng không còn nắng nữa, liền bảo tiểu nha hoàn dừng che dù, đến giúp đỡ hái hoa. Đúng là hoa khai kham chiết trực du chiết, mặc đãi vô hoa không chiết chi. Chú thích: hoa nở nên hái thì phải hái, chớ để không hoa lại bẻ cành. Hết chú thích. Bùi Tử Quân cầm một cành sen, miệng ngâm một câu thơ của Đỗ Thu Nương. Tay phải đang muốn hái hoa dừng lại, Triệu Tư Nghi quay đầu nhìn hắn, hơi lưỡng lự rồi mới nói, kỳ thật muội muốn hỏi huynh, nếu như cho huynh sinh ra lần nữa, huynh có nguyện ý vứt bỏ vinh hoa phú quý, sống trong một gia đình nghèo khó không? Tuy rằng sẽ rất cực khổ, nhưng huynh lại có thể tự do làm việc mình muốn làm, sẽ không có người ép Huynh kế thừa gia nghiệp. Huynh có thể vừa làm việc nhà nông vừa ngâm thơ. Bùi Tử Quân ngừng lại động tác trên tay, hơi nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này của Triệu Tư Nghi, sau đó lại lắc đầu cười. Huynh không muốn. Muội biết ngay mà, Huynh đã quen hưởng thụ phú quý, nào muốn sống những ngày gian khổ như vậy chứ. Triệu Tư Nghi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Thuyền nương và tiểu nha hoàn đều kinh sợ ngây ngốc cả người. Các nàng mặc dù kính trọng Triệu Tư Nghi là khách nhân của tiểu chủ tử, nhưng nàng ấy đột nhiên nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, thật sự là làm cho hai người các nàng không thể nào tiếp thu nổi. Tiểu thiếu gia vàng ngọc tôn quý như thế, làm sao có thể so sánh với thư sinh nghèo cho được. Muội hãy nghe Huynh nói hết đã. Bùi Tử Quân để hoa sen lên thuyền mộc, tay vỗ lên mặt nước, mắt nhìn Triệu Tư Nghi nói. Vì sao mà Huynh không muốn ư? Không phải là Huynh không chịu được cuộc sống nghèo khó, chỉ là Huynh suy nghĩ. Thiếu thấy câu hỏi này của muội có điểm không hợp lý. Thấy Triệu Tư Nghi cũng ngừng động tác trong tay lại, Bùi Tử Quân nhìn nàng giải thích. Muội nghĩ xem, nếu Huynh thật sự xuất thân từ gia đình nghèo khó, vậy gia đình sẽ có điều kiện cho Huynh ăn học ư? Huynh vẫn không thể làm được điều mình thích. Hơn nữa, với tính tình này của Huynh, chắc chắn sẽ bỏ được việc yêu thích của mình sang một bên, cùng người nhà cố gắng kiếm tiền, trang trải cuộc sống hàng ngày. Ca ca muội không phải là ví dụ tốt đó ư? Nhà muội mặc dù nghèo, thế nhưng ca ca muội rất có tài, lại được phu tử rất coi trọng. Triệu Tư Nghi phản bác lại. Bùi Tử Quân lại nói tiếp. Đó là do nhà muội bây giờ có điều kiện, chứ trước kia không phải Hoàng Lâm cự tuyệt không muốn đến trường học đó sao? Nếu nhà muội không có điều kiện như bây giờ, Hoàng Lâm có lẽ không có được thành tựu như hôm nay. Trời cho thông minh là rất tốt, nhưng không có điều kiện tốt để bồi dưỡng thì cũng như không. Lại nói cho dù có dùng nhiều thời gian và tinh lực để bù lại những không, cũng không được. Dừng một hơi, thấy Triệu Tư Nghi không nói lời nào, Bùi Tử Quân mới nói tiếp. Còn nữa, trước kia Huynh cũng đã nói, Huynh là trưởng tử của Bùi gia, là Bùi Tử Quân. Nếu quả thật có cơ hội để lựa chọn, Huynh cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì Huynh không thể vì ích kỷ của bản thân mình mà hại toàn bộ gia nghiệp Bùi gia đi xuống được. Nói cũng đúng. Triệu Tư Nghi thầm suy nghĩ lại, sau đó biểu môi. Muội vì cảm thấy buồn chán cho nên mới hỏi Huynh như vậy thôi, chớ để ở trong lòng. Không đâu. Bùi Tử Quân nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng noãng. Có điều gì nói thì nói. Triệu Tư Nghi sắp xếp lại hoa sen vừa hái vừa nói với Bùi Tử Quân. Tại sao mỗi lần tranh luận là muội không cãi lại được Huynh chứ? Bùi Tử Quân không trả lời, chỉ là im lặng cười. Hai người du hồ thêm một lát nữa, chờ lúc mặt trời dần xuống núi mới quay lại bên bờ. Bùi Tử Quân nói cho Triệu Tư Nghi nghe, hồ này tên là Huy Hồ. Ở giữa Huy Hồ có một diệp cát hai tầng. Có người nói đứng ở trên diệp cát ngắm mặt trời lặn sẽ rất đẹp. Mặt trời màu đỏ như lửa buổi chiều tôn lên màu xanh biếc của mặt hồ. Ánh sáng mặt trời chiếu lên căn diệp cát hai tầng, từng vòng sáng chớp động. Đây chính là nơi có cảnh đẹp nhất biệt viện. Cho nên lúc hai người định đi lên bờ, liền sẽ đến diệp cát. Đã có nha hoàn sớm trong diệp cát chuẩn bị điểm tâm và hoa quả. Chờ hai người bước vào diệp cát, lập tức có nha hoàn bưng trà đến. Triệu Tư Nghi đem toàn bộ hoa sen hái được đặt bên cạnh ghế mỹ nhân, còn mình thì ngồi trên ghế đá nhìn ngoài cửa sổ. Ngồi ở trên cao này có thể ngắm hoa sen, lại có thể ngắm thêm được nhiều cảnh đẹp. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, nhìn hoa lá từng tầng xanh biếc đung đưa theo, in bóng trên mặt hồ rất là đẹp. Ngày mai cửa hàng khai trương, còn chưa có đặt tên. Chi bằng muội nghĩ giúp huynh một cái tên đi. Bùi Tử Quân tì mặt lên bàn đá, hai mắt đầy ý cười nhìn Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi quay đều đầu lại nhìn hắn, tiện tay lấy một trái nho bỏ vào miệng, ăn xong rồi mới lên tiếng. Muội không biết nhiều chữ, chi bằng huynh tự đặt sẽ tốt hơn. Giúp huynh nghĩ đi, huynh chờ muội nghĩ ra. Bùi Tử Quân cũng thuận bỏ một trái nho vào miệng, thật ngọt. Bọn nha hoàn không trong viện càng ngày càng được việc. Triệu Tư Nghi hơi cúi đầu suy nghĩ, sao cứ nhất quyết bắt nàng đặt tên vậy, nàng thật sự nghĩ không ra mà. Lúc này trời ngã về tây, ánh sáng chiếu trên mặt hồ dần đổi màu. Ngồi trên diệp cát, nhìn ánh sáng chiếu trên mặt hồ nước trong veo, trông thật đẹp mắt. Phiến đá sen ở trong gió quét nhẹ trên mặt hồ. Ánh trời chiều nhuộm màu xanh lá của cây trông thật sống động. Triệu Tương Nghi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khi nhìn thấy thật không thể bỏ qua cảnh này. Trong đầu nàng chợt hiện ra một tia linh quang. Nàng vui vẻ quay đầu lại nhìn Bùi Tử Quân cười nói, vậy gọi là nhiễm thúy trai đi. Nhiễm trong màu nhuộm, thúy trong xanh biếc, huynh thấy sao? Nhiễm thúy trai, nhiễm thúy trai. Bùi Tử Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm đọc ba chữ này thật nhiều lần. Không quá một khắc, liền cao hứng nhìn Triệu Tư Nghi đồng ý nói. Không quá một khắc, liền cao hứng nhìn Triệu Tư Nghi đồng ý nói. Tên rất hay, gọi là nhiễm thúy trai đi. Triệu Tư Nghi cảm thấy có chút thành tựu mà cười. Ánh mặt trời đỏ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giống như dầm thêm một tầng son vậy, làm cho khuôn mặt nàng trở nên hồng nhuận, xinh đẹp đến kỳ lạ. Để cảm ơn muội đặt tên cho, hãy giữ cái này đi. Bùi Tử Quân ở lúc Triệu Tư Nghi không chú ý, lấy ra một cái hộp nhỏ, giống hộp đựng son phấn. Triệu Tư Nghi không khách khí chút nào mà nhận lấy, vừa nghĩ xem đây là vật gì, vừa trêu chọc nói, ây da, muốn tặng đồ cho muội thì cứ nói thẳng đi, còn có nghĩ ra mấy cái lý do sức sẹo này làm chi. Đây là Triệu Tư Nghi không có tim, không có phổi trêu chọc nổi, nhưng lại chọc đúng tim đen của Bùi Tử Quân, khiến hắn nghe xong không khỏi cảm thấy mất tự nhiên mà ho khan. Trên mặt nhất thời có hai đám mây hồng ửng đỏ. Cái này là phấn dưỡng da mặt hương hoa nhài, huynh thấy muội rất thích hương hoa nhài nên cho nên mới chọn cái này. Mùa hè trời rất nóng, muội đem cái này về trước khi ngủ thì rửa mặt xong bôi cái này lên sẽ bảo trì làn da trắng nõn của muội. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Bùi Tử Quân hết lòng giới thiệu tác dụng. Triệu Tư Nghi nghe xong phản ứng đầu tiên là đây không phải kem dưỡng da ở hiện đại dùng để tránh tia UV sao? Cái này huynh lấy từ trong cửa hàng sao? Ừ, Bùi Tử Quân gật đầu, muội chính là khách nhân đầu tiên của nhiễm thúy trai đấy. Ngày hôm sau, nhiễm thúy trai chính thức khai trương đại cát. Bản hiệu Hoàng Kim viết ba chữ nhiễm thúy trai là do chính tay Triệu Hoàng Lâm hạ bút. Đây là do Bùi Tử Quân nhờ vả. Triệu Tính Lương vốn đề nghị sẽ mời một sư phụ viết chữ đẹp đề lên, nhưng Bùi Tử Quân lại nói chữ của Triệu Hoàng Lâm rất đẹp, còn nói đùa là ngày sau Triệu Hoàng Lâm mà thi đậu công danh, bán hiệu này có thể đáng giá nghìn vạn lượng. Mặc dù chỉ là một cửa hàng bán son phấn nhỏ, nhưng không ít người đến chúc mừng. Vũ Long sư phụ của Vũ Sư Cát được mời đến biểu diễn, cũng đem lại không ít tiếng cười đâu. Hết chương 151. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 152. Làm sao để hoa không héo tàn? Triệu Tư Nghi đem tiền tiêu vặt mà mình để dành đến nhiệm thúy trai mua một hộp dưỡng da cho Phương Thị. Bà vất vả suốt ngày, trên mặt động lại nếp nhăn của năm tháng, càng nhìn càng khiến cho Triệu Tư Nghi thấy đau lòng. Vốn còn muốn mua cho cha và đại ca một phần, nhưng suy nghĩ lại, mọi người ở cổ đại suy nghĩ còn chưa có phóng khoáng bằng người hiện đại. Rất ít nam tử dùng son phấn trên mặt mình, như vậy sẽ bị chế nhạo, cho nên thôi đi. Lúc Triệu Tư Nghi trả tiền, Bùi Tử Quân bảo họa kế không được lấy, nhưng Triệu Tư Nghi lại kiên trì muốn trả, nói đây là một phần tâm ý của mình tặng cho bà nội, không thể để hắn giành được trước. Ngay như vậy, Bùi Tử Quân cũng không thể cứng rắn thêm nữa. Có điều, Bùi Tử Quân cũng không có nhiều thời gian để khuyên Triệu Tư Nghi nữa. Ngày khai trương đầu tiên của Nhiệm Thúy Trai, sinh ý thật sự là quá tốt. Mọi người đối với cửa hàng mới luôn có tính tò mò, muốn thử chút đồ xem sao. Cho nên, việc ngày hôm nay hắn phải làm là phải để lại ấn tượng thật tốt với khách nhân để mua hàng. Như vậy, Nhiễm Thúy Trai mới có thêm nhiều khách quen. Đến buổi trưa là lúc trời nóng nhất, khách nhân ngày càng lui đến ít đi. Bùi Tử Quân và người làm trong cửa hàng cũng có thể nghỉ ngơi được một chút. Lúc dùng bữa trưa, Triệu Tư Nghi thần thần bí bí đi đến trước mặt Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân lập tức đặt chén đũa xuống, đem thức ăn đang nhai trong miệng nuốt hết, rồi mới mở miệng. Làm sao vậy? Lại muốn mua đồ? Triệu Tư Nghi lắc đầu, chủ động ngồi ở đối diện Bùi Tử Quân, cười thần bí. Để cảm ơn huynh và nhà huynh đã giúp đỡ nhà muội thời gian qua, muội quyết định sẽ giúp đỡ huynh trong thời gian này. Hả? Bùi Tử Quân rất cao hứng. Triệu Tư Nghi cười khanh khách nhìn Bùi Tử Quân, thấy trong chén của hắn chỉ còn rau, liền bảo hắn hãy dùng cơm trước. Nhưng nàng càng như vậy, Bùi Tử Quân càng hiếu kỳ, đâu còn nhớ đến việc ăn cơm, chỉ nhanh chóng thu dọn chén đũa, không để lại một vật gì trên bàn. Bùi Tử Quân lại hỏi, bây giờ có thể nói chưa? Muội làm huynh tò mò muốn chết. Ừ, Triệu Tư Nghi gật đầu, suy nghĩ một chút, mới hỏi Bùi Tử Quân một vấn đề. Huynh có nghĩ đến việc tăng thêm sinh ý cho Nhiệm Thúy Trai càng nhiều càng tốt, giữ lại nhiều khách quen không? Không riêng gì huynh, bất kể ai làm buôn bán đều hy vọng được như vậy. Bùi Tử Quân cười nhạt. Vậy thì hãy nghe ý kiến của muội đây. Triệu Tư Nghi tràn đầy tự tin nói. Bùi Tử Quân rất tin tưởng hỏi, ý kiến gì? Mặc dù hắn chỉ lớn hơn Triệu Tư Nghi có 3 tuổi thôi, nhưng ở trong mắt hắn, Triệu Tư Nghi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trải qua sự đời. Thật sự có ý kiến hay gì ư? Nàng đột nhiên nói như vậy cũng thật sự khiến cho Bùi Tử Quân thật kinh ngạc, luôn cảm thấy hình như chỉ trong chớp mắt Triệu Tư Nghi không còn giống như cái bộ dạng khả ái nhu thuận mà mình quen thuộc nữa, giống như trưởng bối của hắn thì đúng hơn. Ừ, huynh nghĩ xem, Nhiễm Thúy Trai hôm nay khai trương đại kết, sinh ý vô cùng tốt, mà hôm qua sau khi về nhà muội cũng đã dùng cao dưỡng da huynh đưa, hiệu quả cũng rất tốt, thoa lên mặt có cảm giác vô cùng thoải mái, như vậy những người khác cũng sẽ cảm nhận giống như muội, đến lúc đó sinh ý Nhiễm Thúy Trai sẽ ngày càng tốt. Cho nên Triệu Tư Nghi nói một hồi, Bùi Tử Quân vẫn nghe không hiểu ý Triệu Tư Nghi muốn nói gì. Cho nên muội đã nghĩ ra biện pháp giữ lại mấy khách nhân kia, có thể thêm nhiều khách quen. Triệu Tư Nghi ra trọng điểm trong câu. Triệu Tư Nghi ra trọng điểm trong câu, sau đó lại cẩn thận giải thích thêm. Huynh xem, huynh mở ra một cửa hàng bán son phấn, như vậy không giống nha cha muội mở Thiên Hy Lâu, là chỗ dùng cơm, chỉ cần là người mỗi ngày đều phải ăn cơm, cho nên thức ăn của Thiên Hy Lâu phải cực kỳ phù hợp với khẩu vị của khách nhân, như vậy khách nhân mới không soi mói và yêu thích. Son phấn cũng giống vậy, huynh nghĩ xem, những khách nhân đến cửa hàng của huynh mua son phấn cũng không sai, nhưng không phải gia đình nào cũng có tiền để mua son phấn. Trấn Thanh Hà cũng phải chỉ có cửa hàng nhà huynh là cửa hàng son phấn. Nếu như huynh không nghĩ cách giữ lại khách quen, Đến lúc đó, khách nhân đến càng ngày càng ít. Hơn nữa, sinh ý ngày càng giảm, sẽ khó mà lấy lại được. Huynh đã hiểu ý của muội. Ý của muội là lúc sinh ý đang tốt, phải tranh thủ lấy lòng khách nhân, để lưu tâm của họ ở đây. Bằng không, việc buôn bán sẽ đi xuống, khách nhân sẽ đi. Lúc đó, muốn vãn hồi cũng không kịp, đúng không? Vậy muội có biện pháp gì tốt sao? Mặt đối mặt, nói chuyện làm ăn, làm cho cả hai như là hai người hợp tác làm ăn. Loại cảm giác này làm cho Bùi Tử Quân thấy có chút quái dị. Đúng, cho nên muội đã nghĩ cho huynh một biện pháp cực tốt. Huynh nghe xong sẽ hiểu, rồi làm theo lời muội nói, bảo đảm sinh ý của cửa hàng nhà huynh ngày một tốt hơn. Hơn nữa, cũng có thể giữ lại khách nhân. Triệu Tư Nghi nói tiếp, từ ngày mai trở đi, huynh hãy tuyên bố với bên ngoài, phàm những thứ mua trong Diệm Thúy Trai vượt qua 5 lượng bạc sẽ tặng kèm một hộp son nhất đẳng và có đóng ngọc đỏ trên giấy biên lai của Diệm Thúy Trai. Sau đó, trong vòng nửa năm, khách nhân nào tích đủ 20 tờ biên lai đó nghiễm nhiên sẽ trở thành khách quý của Diệm Thúy Trai, có thể hưởng những khoản ưu đãi từ Diệm Thúy Trai. Ý tứ chính là những vị khách quý này mỗi lần đến Diệm Thúy Trai mua đồ sẽ nhận những tiện nghi tốt hơn so với khách nhân bình thường. Đợi đến cuối năm rồi, huynh lại mời các vị khách này đến, giống như cha huynh mời các thành viên trong thương hội tụ họp về đấy. Chờ các nàng tụ hội về thì huynh có thể nói những lời cảm ơn các nàng vì đã ủng hộ, rồi khiến các nàng ấy cảm thấy hãnh diện. Khi ấy sẽ tiếp tục đến Diệm Thúy Trai tiêu tiền. Huynh xem, chỉ cần làm như vậy, không phải đã nắm được tâm của những khách nhân đó trong tay sao? Trên đời này, nào có ai không muốn hãnh diện tự hào chứ? Nói đến chi khách nhân ham thích hy vinh thì rất nhiều. Bùi Tử Quân trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ xem biện pháp mà Triệu Tư Nghi nói. Chờ lúc hắn hiểu hết thì rất đồng ý, đồng thời khen ngợi, đúng là biện pháp hay, đúng không? Triệu Tư Nghi thấy hắn đã tiếp nhận lấy ý kiến của mình, không khỏi hất cằm đầy tự hào. Bộ dáng đáng ghét bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Được rồi, nếu có người của một nhà nào đó đến mua son phấn, một lần mua liền hơn 100 lượng, huynh hãy trực tiếp thăng họ lên làm khách quý. Hơn nữa, phải đối đãi những người này như thượng khách, chỉ cao hơn khách quý một chút. Triệu Tư Nghi suy nghĩ một lúc, những gia đình giàu có bình thường muốn mua đồ ăn đều để cho gia đình làm, còn nha hoàn thì thay mình đi mua son phấn. Đây cũng xem như là một khoản làm ăn lớn. Nếu có thể mua hơn 100 lượng bạc chỉ trong một lần, thì những khách nhân kiểu này so với những khách nhân phải tích góp biên lai mà nói, nếu đặt ngang vị trí với nhau nhất định sẽ rất khó chịu. Chẳng bằng đem vị trí của các nàng nâng lên một chút, vì những người này không thích chiếm tiện nghi mà chỉ thích địa vị của mình ở đẳng cấp nào. Cho nên một khi làm vậy, không chỉ giải quyết được vấn đề mà còn làm các nàng thỏa mãn hư vinh. Bùi Tử Quân lại suy nghĩ tiếp, cuối cùng đem toàn bộ ý kiến của Triệu Tư Nghi tổng kết lại, rất hiếu kỳ hỏi, những điều này là do muội nghĩ ra hay là người khác dạy cho muội? Triệu Tư Nghi vốn còn đắm chìm trong cảm giác đầy thành tựu, đột nhiên Bùi Tử Quân hỏi vấn đề này liền buồn bực không ít. Sao mà người nào đều hỏi có một vấn đề thế nhỉ? Con nít đúng là khó mà giả bộ cho giống được. Nhiều năm qua, khi đối mặt với những câu hỏi kiểu này, nàng đã sớm biến thành mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Chẳng qua có một chút là do muội nghĩ ra. Triệu Tư Nghi cười hì hì nói, ừ, vô cùng cảm ơn muội. Bùi Tử Quân trịnh trọng nói, bọn họ quen đã lâu, cho nên một lúc sau đã cười ha ha. Triệu Tư Nghi có chút sợ run, ngượng ngùng cười. Kỳ thực nàng giúp Bùi Tử Quân cũng là xuất phát từ yêu thương. Đứa trẻ nhỏ như vậy mà phải vì những chuyện đại sự như vậy khổ não. Nếu như có thể xuất ra một phần sức lực để giúp đỡ hắn, giảm bớt được gánh nặng cho anh hắn, nàng nhất định sẽ làm. Nàng cũng không hy vọng bằng hữu nhỏ của mình vì chuyện này làm tinh thần uể oải, lưu lại hồi ức không tốt khi còn nhỏ. Ừ, huynh hãy tham khảo tiếp biện pháp muội đưa ra đi. Không có chuyện gì nữa, muội về trước đây. Một lát nữa còn phải đến Tú Phường luyện tập nữ hồng. Muội không quấy rầy huynh xử lý chuyện cửa hàng nữa. Tránh cha muội mắng muội gây cản trở cho huynh. Triệu Tư Nghi thấy không còn chuyện gì nữa rồi, lập tức đứng dậy có ý muốn đi. Bùi Tử Quân không kìm được lý do gì. Bùi Tử Quân không tìm được lý do gì để giữ nàng ở lại, cũng đồng dạng đứng dậy tiễn Triệu Tư Nghi tới cửa. Lúc quay vào trong cửa hàng, bên tai vang lên mãi giọng nói của Triệu Tư Nghi. Bầu dạng hoạt bát đáng yêu ấy, hắn cực kỳ yêu thích. Ở sau Nhiễm Thúy Trai có một cái viện tử nhỏ để cho mọi người nghỉ ngơi, ba gian phòng và một gian dành cho khách. Vào lúc ba ngày, Bùi Tử Quân sẽ nghỉ tạm tại đây để tiện xử lý mọi việc trong cửa hàng. Lúc hắn bước vào viện, liền đi thẳng đến sương phòng để nghỉ ngơi. Đập vào mắt chính là trên bàn có một bình hoa sen, là một bông gần nở. Cánh hoa màu phấn hồng, tư thái như đang xấu hổ, còn chưa nở ra hết, đã bị Bùi Tử Quân bỏ vào trong bình sứ trắng rồi. Đây chính là cành hoa mà hôm qua chính tay Triệu Tư Nghi tặng cho hắn. Nhưng mà hắn cực kỳ phiền lòng, không biết làm sao mới có thể làm cho cành hoa này mãi không héo tàn. Đã nở rộ rồi thì sẽ không tránh được việc sẽ héo tàn. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác muốn chống lại quy luật của tự nhiên. Chỉ khổ nổi là không có biện pháp tốt. Đang lúc Bùi Tử Quân phiền não, phía sau chợt vang lên tiếng nói. Sao cái chìm chầm chầm vào đó hoa này vậy? Sao không vẽ nó thành tranh để mà treo đi? Không phải họa kỹ của người tốt lắm sao? Đỡ cho nó phải héo tàn, người lại than thở. Ai, chờ một chút. Bùi Tử Quân quay đầu lại, lưu luyến ở trong đáy mắt sớm bị hắn che giấu. Hắn bước nhanh về phía trước, mời Mạc Thiểu Kỳ vào phòng. Khóe miệng Mạc Thiểu Kỳ nhếch lên, sải bước đi vào phòng, ngồi đối diện Bùi Tử Quân, đối diện ngành hoa đang sắp nở hết. Người khi nào lại thích hoa vậy? Xưa nay thấy người đúng là có điểm nhã nhặn, nhưng cũng không có thích hoa. Chẳng lẽ lần tới ta đến thăm người nữa, người liền đem son phấn trong cửa hàng bôi hết lên mặt mình sao? Đối mặt với trò đùa ác của Mạc Thiểu Kỳ, Bùi Tử Quân làm bộ như không thấy, chỉ có một câu: ta lười đành cãi với ngươi. Tóm lại, ở trong mắt ngươi, trừ chuyện bẩn cợt người khác ra, có còn chuyện nhã nhặn nào ư? Nhà lão huynh, cũng chỉ có ngươi mới hiểu ta. Không uổng công ta từ xa đến thăm ngươi. Mạc Thiểu Kỳ cầm bình trà lên tự rót trà cho mình, sau cũng uống xong. Đã không thấy Bùi Tử Quân đâu, đợi lúc y nhìn xung quanh mới phát hiện Bùi Tử Quân đang ở đằng sau lưng y, tìm kiếm gì đó. Người đang làm gì? Mạc Thiểu Kỳ ngưng mi. Đang tìm văn phòng tứ bảo. Ta muốn vẽ tranh, người nói đúng. Vẽ thành tranh nó sẽ không có héo tàn. Chờ đến lúc nó héo tàn rồi, ta có thể nhìn bức tranh. Bùi Tử Quân vừa tìm đồ, vừa trả lời câu hỏi của Mạc Thiểu Kỳ. À, Mạc Thiểu Kỳ muốn co lại. Người thật muốn vẽ tranh. Ta vừa rồi chỉ thuận miệng trêu đùa ngươi mà thôi. Ngươi tin sao? Hết chương 152. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 153, Oán Niệm của Mạc Thiểu Kỳ. Còn phải cảm ơn người đã trêu chọc ta, giúp ta tìm được biện pháp tốt. Bùi Tử Quân không để ý trêu chọc của Mạc Thiểu Kỳ, lấy văn phòng tứ bảo trải lên bàn, ngước mắt nhìn về phía Mạc Thiểu Kỳ nói. Thường ngày, người một chút phong hoa tuyết nguyệt cũng không biết, hôm nay lại có sáng kiến này, thật là hay. Mạc Thiểu Kỳ nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch, bộ mặt dáng vẻ tự cao tự đại. Bùi Tử Quân thấy vậy, dừng tay mày mực nói, đúng là không nên khen ngươi. Thấy Bùi Tử Quân bắt đầu vẽ, Mạc Thiểu Kỳ đứng lên vươn vai nói, thật là, ta ít khi được đến chỗ ngươi, ngươi lại vì đó hoa này mà gạt ta sang một bên à. Trong viện của ngươi không phải là trồng rất nhiều sao? Dứt lời, liền muốn đưa tay với lấy nụ hoa sen. Bùi Tử Quân giật mình, lập tức nhào tới bảo vệ đóa hoa. Cũng may nó không bị sao, liền cẩn thận đặt nó vào chỗ cũ, rồi mới quay lại hướng Mạc Thiệu Kỳ nói, được, ta với người ra ngoài đi dạo một lát, tránh cho người lại ở đây quấy rối. Câu này nghe còn được. Mạc Thiệu Kỳ đảo mắt một cái, trên mặt đã cười rạng rỡ. Bùi Tử Quân bất đắc dĩ lắc đầu nói, người cũng thật là, ngươi nghĩ chỉ hơn muội muội Hoàng Lâm một tháng mà một nửa tính tình trầm ổn của nàng cũng không có, còn không bằng một tiểu cô nương 5 tuổi. Hứ, ai có chí nấy. Mạc Thiểu Kỳ hất đầu, còn phấn khích kéo áo Bùi Tử Quân, thanh ngữ này ta nói không sai chứ, phục ngươi rồi. Bùi Tử Quân bất đắc dĩ cười lắc đầu. Cùng Mạc Thiểu Kỳ ra ngoài, trước khi ra ngoài, hắn còn dặn dò 2 người làm ngoài viện. Hôm nay, Triệu Tính Lương ra ngoài có việc. Trong tiệm chỉ còn lại 2 người này, có điều bây giờ việc buôn bán đã ổn định, ra ngoài một chút chắc cũng không sao. Chúng ta gọi Triệu Tinh Nghi đi chơi luôn đi. Đang đi, Mạc Thiểu Kỳ đề nghị, cũng như mọi khi. Gọi thẳng tên Triệu Tinh Nghi, Bùi Tử Quân ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn Mạc Thiểu Kỳ. Không được, hôm nay chỉ có 2 chúng ta đi dạo thôi, nàng còn phải học nữ hồng, không phải người không biết, cần gì phải đi làm phiền người ta. Hứ, đừng tưởng ta không biết, mới nãy ta tới còn thấy nàng từ cửa tiệm của người bước ra mà. Mạc Thiểu Kỳ cà lơ phất phơ nói, có thời gian ở trong cửa tiệm mà lại không có thời gian ra ngoài dạo chơi với ta sao? Người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Nhìn thật không ra dáng người đã trưởng thành. Để mai ta nói với Dượng xem người làm sao chỉnh đốn ngươi. Bùi Tử Quân níu tóc của Mạc Thiểu Kỳ không thả, hiếp mắt nói, ngươi đừng có lừa ta, hôm nay ngươi đến Trấn Thanh Hà là lén đến phải không? Mạc Thiểu Kỳ bị Bùi Tử Quân nhìn đến chột dạ, tránh né một hồi cuối cùng nói, nếu là vậy trở về đừng nhìn mặt ta. Thấy Bùi Tử Quân xoay người tiếp tục đi về phía trước, Mạc Thiểu Kỳ hoảng hốt vội đuổi theo, dặn đi dặn lại, ngươi tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết, nếu bị cha ta biết được không chừng sẽ đánh ta, mắng ta, làm ta bị thương, mẹ ta lại cãi nhau với cha. Ngươi cũng biết tính tình của mẹ ta rồi, đến lúc đó trong phủ chắc chắn náo loạn, ngươi cũng không muốn như vậy mà. Tuyệt đối không được nói, không được nói. Dừng một chút, dừng một chút. Bùi Tử Quân dừng bước chân muốn Mạc Thiểu Kỳ im miệng. Ta thật sự không chịu nổi ngươi, cái khả năng nói dông nói dài của ngươi thật không thay đổi, lần nào cũng bị ngươi chọc đến tức chết. Mạc Thiểu Kỳ nghe xong cười xấu xa, nếu không làm vậy ngươi sẽ đáp ứng ta sao? Ngươi chạy đi đâu vậy? Sai đường rồi, không phải đi đến chợ đông sao? Sao lại đi hướng đó? Thấy Bùi Tử Quân đến chỗ rẽ lại đi hướng khác, Mạc Thiểu Kỳ vội kéo tay hắn lại, còn cười hắn, thật là, có phải người lú lẫn rồi không, đến cả đường cũng không nhớ. Không phải người mới nói muốn tìm muội muội Hoàng Lâm sao? Chỉ có con đường này dẫn đến Tú Phường thôi. Bùi Tử Quân nhếch miệng nói, lúc nói không quay đầu cũng không dừng bước. Mạc Thiểu Kỳ đuổi theo hỏi, không phải người mới nói không được sao? Mới vừa rồi không muốn, bây giờ lại muốn đi tìm nàng, người có ý kiến à? Không có ý kiến, hoàn toàn không có. Người muốn làm sao thì làm, chỉ cần không đến nhà ta tố cáo là được. Mạc Thiểu Kỳ không nói 2 lời, lập tức đi theo Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân lại bất đắc dĩ cười, phía trước không xa đã là Tú Phường Như Ý rồi. Bùi Tử Quân nghĩ, dạo này có thêm Tề Uyển Giao, Triệu Tư Nghi phải chịu áp lực không nhỏ. Ngâm thì cũng không yêu cầu đặc biệt gì với nàng, cho nên lúc này tìm nàng ra ngoài chơi, Ngâm thì chắc cũng không có ý kiến gì. Ngươi ở ngoài chờ ta. Đến trước cửa Như Ý Phường, Bùi Tử Quân quay mặt lại nói, tại sao ta lại không được vào? Mạc Thiểu Kỳ nhìn vào bên trong, gương mặt đầy vẻ oán hận. Tính tình ngươi như vậy, lỡ đi vào lại gây thêm phiền phức gì thì sao? Đến lúc đó đừng nói là không gặp được muội muội Hoàng Lâm, sau này ta có muốn vào cũng không có. Được rồi, ngươi đi nhanh lên. Chỗ có nữ nhân, ta cũng không muốn vào. Mạc Thiểu Kỳ mạnh miệng nói một câu, Bùi Tử Quân mặc kệ hắn, trực tiếp đi vào Như Ý Phường. Lúc gặp gia nhân còn mỉm cười lễ độ hỏi thăm. Lên lầu 2, hắn lặng lẽ đến trước cửa Tú Cát. Hôm nay Triệu Tư Nghi và Tề Uyển Giao đang cùng ở trong Tú Cát. Lúc này, nàng đang ngồi đối diện Tề Uyển Giao, nhíu mày đau khổ nhìn khung thiêu trên tay. Tề Uyển Giao ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Bùi Tử Quân. Vừa định nói chuyện, Bùi Tử Quân liền đưa tay lên môi, ý bảo nàng tạm thời đừng nhắc Triệu Tư Nghi. Thấy vậy, Tề Uyển Giao liền cười nói với Triệu Tư Nghi, theo có khó cũng phải luyện nha, luyện nhiều sẽ giỏi thôi. Nhưng bài học hôm nay của sư phụ thật rất khó, theo lên theo xuống, còn phải kết hợp với mấy loại châm pháp đã học trước kia, mà khảm châm cùng lượng châm muội đều không giỏi, làm sao luyện bây giờ? Thật là không phải lĩnh vực muội am hiểu nên càng học càng nản. Triệu Tư Nghi mệt mỏi đáp, thật là không phải lĩnh vực muội am hiểu nên càng học càng nản. Triệu Tư Nghi mệt mỏi đáp. Tề Uyển Giao ngẩng đầu nhìn Bùi Tử Quân, bất đắc dĩ cười cười. Bùi Tử Quân cũng cong môi cười, từ cửa nhẹ giọng nói, vậy thì đừng luyện nữa, theo huynh ra ngoài chơi được không? Triệu Tư Nghi giật mình, quay đầu đã thấy nụ cười rạng rỡ của Bùi Tử Quân. Sao huynh lại tới đây? Không phải đang ở cửa hàng sao? Bùi Tử Quân nhẹ nhàng đi vào, đứng trước mặt Triệu Tư Nghi nói, buôn bán buổi chiều cũng ổn định, nên huynh ra ngoài một lát cũng không có vấn đề gì. Huynh không được tùy tiện khi dễ phụ thân ta. Đừng tưởng phụ thân ta làm trưởng quỹ thì huynh có thể phủi tay không làm gì. Triệu Tư Nghi cố ý liếc Bùi Tử Quân một cái. Bùi Tử Quân nhún nhún vai nói, cũng không còn cách nào, hôm nay có con quỷ nghịch ngậm từ xa chạy tới, ta đành bớt chút thời gian đi chơi với hắn, mọi cũng biết công phu làm loạn của hắn mà. Triệu Tư Nghi nghe câu nói của Bùi Tử Quân, lập tức nhớ tới Mạc Thiệu Kỳ từng làm loạn trước mặt mình, lập tức run người, nhìn về phía Bùi Tử Quân nói, vậy vất vả cho huynh rồi. Không phải muội mới nói buồn bực sao? Hay theo chúng ta ra ngoài chơi một lát? Bùi Tử Quân đề nghị. Sắc mặt Triệu Tư Nghi chợt trầm xuống, nàng đang ngại tỉ tỉ của Mạc Thiểu Kỳ, nàng thực sự không thích người con gái này lắm, nên cũng không muốn gặp mặt, mất công lại cãi nhau. Bùi Tử Quân giống như biết được Triệu Tư Nghi đang nghĩ gì, lập tức nói, muội yên tâm, hôm nay Nhã Như không có tới, cũng ít đi một người. Sao huynh lại nói vậy? Triệu Tư Nghi nhẹ giọng hỏi một câu, giống như muội đối với tỷ ấy rất hẹp hòi vậy. Uyển Giao tỷ tỷ thấy đúng không? Muội chưa nói gì, huynh ấy đã làm như muội không hoan nghênh người ta đến trấn này vậy. Bùi Tử Quân biết Triệu Tư Nghi trọng sĩ diện, vì vậy mới nói, dạ, là huynh nói sai. Vậy Triệu tiểu thư có rảnh ra ngoài dạo chơi với bọn ta không? Lại có thiện ý, nhìn về phía Tề Uyển Giao, tỷ tỷ đi cùng luôn đi. Tề Uyển Giao lập tức từ chối, không được, tỷ cũng không quen người mà hai đứa vừa nói. Nói xong lại cầm cung thiêu lên, hơn nữa tỷ còn phải hoàn thành xong bài tập sư phụ giao nữa. Uyển Giao tỷ tỷ thật nghiêm túc, tỷ càng như vậy muội càng không thể đi, rõ ràng theo không bằng tỷ còn muốn ra ngoài chơi. Triệu Tư Nghi cười nói. Tề Uyển Giao xấu hổ trừng mắt nhìn nàng, rồi cúi đầu tiếp tục theo hoa. Vậy huynh đợi muội hỏi sư phụ được không? Triệu Tư Nghi buông khung theo xuống, đi về phía Bùi Tử Quân. Huynh đã hỏi lão nhân gia trước rồi, không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Bùi Tử Quân cao hứng nói, thật là. Triệu Tư Nghi nhìn Tề Uyển Giao, giả bộ thương tâm nói, sư phụ thật sự bỏ rơi muội, một lòng bồi dưỡng Uyển Giao tỷ tỷ, mới như vậy đã bỏ mặt ta. Nhưng thanh âm của Nhâm Thị lại vang lên sau lưng Bùi Tử Quân. Quả tốt, con không muốn đi sao? Nếu muốn được ta coi trọng, vậy thì ở lại Thiều Hòa đi. Vừa nói vừa nhìn về phía Bùi Tử Quân. Còn con nữa, muốn ăn đòn sao? Ta trở thành lão nhân gia từ khi nào? À, bà chủ Nhâm, không biết người đang ở đây, con chỉ đang giỡn chơi thôi. Gương mặt Bùi Tử Quân lúng túng. Người nhìn còn rất trẻ, tuyệt đối không phải lão nhân gia. Sư phụ, Triệu Tư Nghi chợt lên tiếng, dùng thanh âm cực kỳ mềm mại gọi Nhâm Thị. Nhâm Thị không chịu nổi, vội vàng phất tay nói, đi đi, không ta lại bị con làm phiền chết. Có điều, buổi học ngày mai phải hoàn thành xong bức tranh thêu, không được kiếm lý do tránh né nữa. Dạ, Triệu Tư Nghi nặng nề đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Tề Uyển Giao nở nụ cười thật tươi. Cổ vũ nàng tiếp tục luyện tập. Hết chương 153. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 154. Tư Nghi bị gãy răng. Lâu rồi không ăn sủi cảo nhân tôm, áo huyện Giai Ninh làm không ngon bằng Trấn Thanh Hà. Chẳng hiểu cha ta có vấn đề gì khi không lại chuyển nhà đến huyện Giang Ninh. Ta thật nhớ nơi này mà, nhớ lắm. Suốt cả đường đi, Mạc Thiểu Kỳ bắt đầu xuất ra công phu lải nhải. Hai người Triệu Tư Nghi và Bùi Tử Quân sớm đã thành thói quen dùng tay che hai tay lại. Người lại lải nhải cái gì nữa? Chúng ta tìm nơi nào để ăn là được chứ gì? Triệu Tư Nghi bỏ hai tay xuống, mắt hạnh trợn tròn trừng Mạc Thiểu Kỳ. Mạc Thiểu Kỳ thấy hai người đã bỏ tay xuống, giống như đã đoán, hướng y thỏa hiệp. Y mới bằng lòng dừng lại, có chút đắc ý. Đúng không? Nghe theo lời đề nghị của ta là sáng suốt cỡ nào? Cuối cùng, hai người không phải đều nghe theo ta sao? Bởi vậy, nghe từ đầu đừng có kể lại ta làm chi. Ngươi, da mặt ngươi thật quá dày mà. Triệu Tư Nghi lắc đầu, không biết nói lại làm sao, chỉ đành cười. Hay, lần nào đi dạo phố cũng sử dụng chiêu này. Bùi Tử Quân mở miệng, nhìn Mạc Thiểu Kỳ nói, ta thấy lần tới nên đưa Mẫn Nhu đến Trấn Thanh Hà. Chờ lần sau ngươi lại về đây, đã có khắc tinh khắc chế ngươi rồi. Đừng đừng, đừng có đem con bé hột tiêu đó đến đây. Nói cho hai người biết, ta chịu không nổi con bé đó. Mạc Thiểu Kỳ nói liên tục. Đó cũng là tùy vào hành động của ngươi mà định đoạt. Đi thôi, chúng ta nên ăn chút gì đó đi. Bùi Tử Quân đối với biểu tình đầy oán hận của Mạc Thiểu Kỳ, làm bộ như không thấy, liền dẫn đầu đi trước. Mặc dù đã là buổi chiều, còn chưa đến giờ cơm, nhưng buôn bán trong quán vẫn tấp nập. Đây chỉ là một quán ăn gia đình nhỏ, chỉ ngồi trong quán cũng rất ít. Chỗ ngồi trong quán cũng rất ít, có vài khách nhân mua đồ mang về. Chỉ vì mùi vị của nó rất hợp với khẩu vị của mọi người, giá cả cũng hợp lý, cho nên buôn bán rất tốt. Ba đứa bé cùng đi vào trong cửa hàng, khó khăn lắm mới có một bàn vừa ăn xong, liền đến chỗ trống đó ngồi. Trong cửa hàng chỉ có một tiểu nhị duy nhất, đang vội vã dọn bàn, lại nhiệt tình hỏi ba người họ muốn dùng gì. Ba lòng sủi cảo nhân tôm. Mạc Hiểu Kỳ dành nói, hai mắt đều tỏa sáng, giống như người đã lâu rồi chưa được ăn cơm vậy. Triệu Tư Nghi biểu môi, sau đó vô lực nhìn tiểu nhị kia nói, đừng nghe hắn, không cần nhiều như vậy đâu, chỉ cần hai lòng sủi cảo nhân tôm là được rồi. Còn nữa, đem cho ta một chén canh đậu xanh. Ai, được rồi, xin hỏi còn muốn dùng gì nữa không? Tiểu nhị nhiệt tình hỏi tiếp. Đem cho ta thêm chén canh đậu xanh nữa. Còn nữa, cho mỗi người bọn ta một đĩa rau trộn. Bùi Tử Quân nhìn tiểu nhị cười ôn hòa. Mạc Thiểu Kỳ ở một bên quẹt miệng lầm bầm nói: Gì chứ, hai người nói như vậy là ý gì? Đừng có ở chốn đông người này mà trêu chọc ta. Này, người nói những lời này là muốn ta cười rụng cái răng? Nói giống như hai người bọn ta không cho người đồ ăn hay sao? Ta nói thiếu gia, đừng có xấu hổ như vậy. Nhớ đến mỗi lần người về đây đều gọi rất nhiều đồ ăn, nhưng cuối cùng vẫn ăn không hết, còn dư lại rất nhiều, có chút nào ít hơn ta? Nếu như người có thể ăn nhiều như vậy, ta nhất định sẽ không ngăn cản ngươi. Triệu Tư Nghi cố ý liếc Mạc Thiểu Kỳ, nhưng Mạc Thiểu Kỳ vẫn oán giận nhìn hai người. Tóm lại, có phải hai người rất thích châm chọc ta không hả? Xem ra lần này, lần sau, ta phải tìm người đến trợ giúp. Đỡ phải một mình thần cô thế cô đấu với hai người. Canh đậu xanh đến rồi, mau uống nhiều một chút, đừng nói nữa. Bùi Tử Quân đem chén canh đậu xanh đặt vào tay Mạc Thiểu Kỳ. Mạc Thiểu Kỳ tiện tay cầm muỗng quấy vài cái, sau đó bưng chén canh lên uống vài hớp, rồi ngửa đầu ra hết sức vui vẻ, nhưng rồi lại than thở. Chỉ có Trấn Thanh Hà là tốt nhất, ước gì có thể giống như hai người, được ở đây. Cuộc sống của người vô cùng sung sướng, người khác muốn mong cũng không được. Ngươi lại muốn đi ngược lại. Triệu Tư Nghi khuấy chén canh đậu xanh, chợt nghe lời nói của Mạc Thiểu Kỳ, bèn ngước mắt lên nhìn y nói: Ba vị khách quan, đây là điểm tâm mới của tiệm tiểu nhân, bên trong có bỏ thêm quả hạch, hương vị rất ngon, mời ba người đem nếm thử. Tiểu nhị bưng ra đĩa điểm tâm đến giới thiệu cho họ. Mạc Thiểu Kỳ dẫn đầu dùng đũa gắp một miếng điểm tâm lên bỏ vào miệng, tinh tế cảm nhận hương vị của điểm tâm rồi mới nuốt xuống, cực kỳ hài lòng nói: Mùi vị không tệ, ăn cũng ngon. Hai người mau nếm thử đi. Triệu Tư Nghi cũng cầm đũa lên gắp một miếng ăn thử, thế nhưng vừa cắn hai cái, nàng đau đến mức sụ mặt xuống, bởi vì bên trong bỏ thêm quả hạch cứng. Răng cửa bên trái cắn trúng, mà mấy ngày trước nó bắt đầu rung rơ. Triệu Tư Nghi thầm tính, bây giờ mình đã 7 tuổi, cũng sắp đến tuổi phải thay răng rồi, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Nàng càng đang suy tính, ít nhất phải chờ đến khi mình 8-9 tuổi. Không biết có phải là do lúc nhỏ ăn thô lương và thực vật cứng nhiều hay không mà mới làm cho răng sữa nhanh rung rơ đến thế. Muội làm sao vậy? Bùi Tử Quân thấy Triệu Tư Nghi nhăn mặt lại, lo lắng hỏi. Mạc Thiểu Kỳ đang ăn rất ngon miệng, nào chú ý đến Triệu Tư Nghi, vẫn tiếp tục ăn sủi cảo nhân tôm của mình. Triệu Tư Nghi lắc đầu, bởi vì cơn đau này như muối sát vào vết thương. Trong mắt nhất thời dâng lên một hàng nước, nàng quay sang chỗ khác, nhổ ra thứ trong miệng. Kinh ngạc phát hiện, thứ mình nhổ ra mang theo vài tia tơ máu. Răng thật sự bị gãy ư? Nàng vội uống một hớp canh đậu xanh súc miệng, sau đó dùng lưỡi cẩn thận đụng đến chỗ răng cửa. Thấy vẫn còn ở vị trí cũ, nhưng rơi đi một nửa. Triệu Tư Nghi không khỏi nhức đầu. Mới nãy chỉ có đau một tí, nếu như rơi xuống hết thì tốt rồi, đâu có bị đau như vậy. Lại sợ gặp lại tình huống kiểu này, Triệu Tư Nghi chỉ uống canh đậu xanh thôi. Thế nhưng canh đậu xanh đã lạnh, nàng thêm kích thích, chỗ răng cửa sắp rơi cũng rất là đau. Cuối cùng Triệu Tư Nghi cũng không ăn nữa, chỉ thấy hai người đối diện vẫn thưởng thức món ăn mới. Mau ăn tiếp đi, món này ngon thật, người sao lại không ăn nữa? Mạc Thiểu Kỳ còn đang nhai sủi cảo nhân tôm trong miệng, mặt không hiểu nhìn Triệu Tư Nghi hỏi. Triệu Tư Nghi nhíu mày, Mạc Thiểu Kỳ chỉ lớn hơn mình có mấy tháng, sao hắn còn chưa thay răng ta? Hay là do xuất thân nhà giàu có, từ nhỏ đã ăn đồ ăn làm nhuyễn thơm ngon, cho nên răng chưa có rung rơ sao? Nghĩ thế, Triệu Tư Nghi phiền não đung đưa chân nhỏ, ngẫu ngỡ chỉ vì Nguyên nhân này mà răng nàng lại bị gãy thì làm sao? Chưa nói đến việc sau này răng mới mọc ra, bị lệch một cái sẽ khó coi chết đi được. Khó trách người cổ đại mỗi khi cười đều chú ý không để lộ hàm răng. Càng nghĩ càng thấy khôi hài. Nghĩ đến chuyện gì mà cười vậy? Nhất định rất vui đi. Bùi Tử Quân đặt lụa xuống, nghiêm túc nhìn Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi lắc đầu, vừa mở miệng nói một chữ, cái răng sắp rơi xuống cắn trúng đầu lưỡi. Đầu đến mức nàng muốn bật khóc. Hơn nữa trong miệng có một vị ngọt tanh, hẳn là lại chảy máu tiếp. Chờ một chút. Triệu Tư Nghi dùng tay ra dấu xin lỗi cả hai, sau đó quay mặt sang một bên, khom người xuống, cẩn thận kiểm tra cái răng cửa. Nàng dùng tay chạm đến một chút, phát hiện răng đã gãy xuống hết. Chẳng qua chảy máu là do còn dính chút lợi trên răng. Chờ nàng đem răng cửa lấy ra, liền cảm giác chỗ gãy không còn đau như ban nãy nữa. Triệu Tư Nghi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi thẳng người lên, đưa cái răng cửa còn dính máu chìa ra cho hai người xem. Hai người nhìn đi, ta gãy răng rồi. Hết chương 154. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 155, Dịp Thường Niên Tìm Tới Cửa. À, có đau không? Bùi Tử Quân lo lắng hỏi Triệu Tư Nghi, vội vàng đem đĩa rau trộn của nàng để qua một bên. Nhưng Mạc Thiểu Kỳ lại chỉ vào Triệu Tư Nghi cười gập cả người. Trong miệng y vẫn còn nhai sủi cảo nhân tôm, suýt nữa bị nghẹn chết. Lúc nãy Triệu Tư Nghi vô cùng oán giận nhìn Mạc Thiểu Kỳ. Thiểu Kỳ, đừng cười nữa. Chờ đến lúc người thay răng rồi, không biết sẽ cảm thấy đau như thế nào đâu. Bùi Tử Quân giận tái mặt nói. Nhưng Mạc Thiểu Kỳ lại khoát khoát tay, cười đến thở không ra hơi. Sau khi bình tĩnh lại, y buồn cười nhìn Triệu Tư Nghi. Đó, ai bảo người ăn nói lung tung, lúc nãy nói gì nhỉ? À, lời của ta nói khiến cho người cười phải rụng răng. Ha ha ha, bây giờ không phải răng của người rụng xuống sao? Triệu Tư Nghi đầu đầy hắc tuyến. Đối với sự trêu chọc của Mạc Thiểu Kỳ, nàng có thể dối lòng nói như không đúng ư? Xem ra lần sau phải chú ý lời ăn tiếng nói. Lỡ thành hiện thực, không phải làm cho nàng xấu hổ chết sao? Bùi Tử Quân vội vã trả tiền cơm, đứng dậy nhìn sang Triệu Tư Nghi nói. Đi thôi, hôm nay đi dạo tới đây, mau về tìm Triệu nãy nãy nhìn xem. Muội nhìn mặt muội đi, đầu đến mức trắng bệch. Triệu Tư Nghi nhíu chặt mày, sau đó khoát tay. Lúc nói chuyện tận lực không đụng đến chỗ răng gãy. Cũng không phải là chuyện lớn gì. Có thể vừa rồi không cẩn thận cắn mạnh, cho nên lúc này mới đau như thế. Không có biện pháp, phải về ngay. Mặc dù Mạc Thiểu Kỳ rất nghịch ngợm, nhưng cũng là người biết nặng nhẹ, sẽ không hồ đồ như vậy đâu. Triệu Tư Nghi lắc đầu. Đừng nha, đây chỉ là chuyện nhỏ, ai cũng có lúc phải thay răng mà. Chúng ta tiếp tục đi dạo phố đi, đừng để chuyện này làm cho mất hứng. Dùng nước ấm súc miệng sẽ không còn đau nữa. Muội thực sự không sao chứ? Bùi Tử Quân hỏi mãi. Hắn biết lúc thay răng đều rất đau. Hơn nữa, nhìn những đứa trẻ khác mỗi lần thay răng đều khóc bù lu bù loa. Nhưng Triệu Tư Nghi thì ngược lại. Triệu Tư Nghi lắc đầu, bảo tiểu nhị bưng cho nàng một chén nước ấm, rồi súc miệng, cảm thấy đã tốt hơn. Nhìn cái răng cửa còn dính máu để trên bàn, Triệu Tư Nghi cảm thấy dạ dày co quắp một trận. Cuối cùng lấy hết toàn bộ dũng khí, cầm cái răng cửa lê kia lên, đứng dậy chuẩn bị đem ném. Bùi Tử Quân thấy thế lập tức ngăn lại. Muội đừng có làm bậy, cái này không thể tùy tiện ném đi. À, động tác trên tay Triệu Tư Nghi đứng lại. Có ý tứ gì? Muội bỏ vào trong túi trước đi, một lát nữa về nhà rồi hãy ném. Những chuyện như thế này hãy để cho Triệu nãi nãi nói rõ ràng cho muội biết. Bùi Tử Quân nói, lại quan tâm hỏi, bây giờ thấy tốt hơn chưa? Triệu Tư Nghi gật đầu, tốt hơn nhiều rồi, không còn đau nữa, chúng ta tiếp tục dạo phố thôi. Chỉ là cầm răng cửa trong tay, Triệu Tư Nghi cố khuyên mình, nhưng không thể nào chấp nhận việc bỏ nó vào túi. Tuy nói là đồ của mình, nhưng nó còn mang theo vết máu, gợi cho nàng nhớ cái cảm giác đau buốt lúc nãy. Cũng không ngừng nhắc nhở chính mình, cái này rất dơ, ít nhiều vẫn có vi khuẩn bám lên trên đó. Dùng chén nước này rửa sạch đi. Bùi Tử Quân đương nhiên là nhìn thấu tâm tư của Triệu Trương Nghi, vì vậy đề nghị. Mạc Thiểu Kỳ im lặng ăn xong miếng sủi cảo nhân tôm cuối cùng trong lòng, rồi mới ngẩng đầu lên đắc ý nói: "Hai người xem, hôm nay ta ăn hết đồ ăn, không có bỏ mứa nha. Người không thể để lại một ít cho muội muội Hoàng Lâm sao?" Bùi Tử Quân vẻ mặt khinh bỉ nhìn Mạc Thiểu Kỳ. "Muội như vậy cũng đâu có ăn uống được." Triệu Tư Nghi vừa nghĩ tới ăn, hàm răng đặc biệt mẫn cảm. Thấy Bùi Tử Quân về vậy mà nói Mạc Thiểu Kỳ vài câu, Triệu Tư Nghi liền chủ động thay Mạc Thiểu Kỳ nói vài câu. Ba người rời khỏi quán nhỏ, Triệu Tư Nghi đem răng cửa bỏ vào trong túi. Thế nhưng bởi vậy, lúc nàng bước đi thập phần căng thẳng, giống như trong túi nàng không phải là răng, mà là bom nổ chậm vậy. Cùng lúc cả ba đang đi dạo quanh chợ, thì ông chủ Diệp Thị Túc Phường, Diệp Thường Niên đến Thiên Hiêu Lâu tìm Triệu Tính Lương. Lúc đó, Triệu Tính Lương đang ở trong phòng thu chi tính toán sổ sách. Diệp Thường Niên đến cũng làm cho Triệu Tính Lương cảm thấy bất ngờ. Có điều nhớ lại chuyện đã xảy ra ở huyện Giang Ninh ngày đó, trong lòng Triệu Tính Lương đã biết mục đích của Diệp Thường Niên đến đây tìm mình. Đến cửa là khách, mặc dù trong lòng Triệu Tính Lương không thích Diệp Thường Niên, nhưng vẫn lệnh cho tiểu nhị dâng trà. Diệp Thường Niên không biết xấu hổ, còn tự cho mình thực sự là khách, đoan chính ngồi trên ghế, hưởng thụ phục vụ của tiểu nhị. "Diệp lão bản đến đây có chuyện gì?" Triệu Tính Lương ngồi ở chỗ tính sổ sách lúc nãy, nhìn Diệp Thường Niên. Khoảng cách giữa hai người khá xa, cũng không có gần. Khóe mắt Diệp Thường Niên khẽ nhíu lại, rồi giãn ra như bình thường, nở một nụ cười cứng ngắc. "À, tôi luôn cảm thấy hai người chúng ta ở cùng một trấn, mở cửa hàng kinh doanh, cũng chưa chính thức gặp qua một lần. Cũng nên có một mối quan hệ hữu hảo, cho nên ta đặc biệt đến đây tìm Triệu lão bản. Không nghĩ Triệu lão bản đang bận rộn như vậy. Nói thế, chắc Thiên Hiêu Lâu của Triệu lão bản kiếm không ít tiền đi." Khiến cho Diệp lão bản chê cười, "Ta chỉ mới mở cái tửu lâu nhỏ, miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình, đâu thể nào so sánh với Diệp lão bản được. Không chỉ có sản nghiệp ở trấn Thanh Hà, còn các đất dụng võ ở huyện Giang Ninh à." Triệu Tính Lương cười châm chọc, trong lời nói mang theo sự mỉa mai. Hắn kỳ thực ít khi nào châm chọc người khác, nhưng Diệp Thường Niên là người tâm bất chính, thủ đoạn tàn ác. Hắn ta đối với Nhâm Thị làm ra nhiều chuyện ghê tởm như thế, Triệu Tính Lương mới mỉa mai châm chọc hắn ta. "Trí nhớ của Triệu lão bản thật tốt." Diệp Thường Niên âm dương quái khí trả lời một câu. "Trí nhớ không tốt, vạn nhất bị người ta lừa thì làm sao? Hơn nữa, còn bị thua thiệt." Triệu Tính Lương tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Thường Niên. "Trí nhớ của Diệp lão bản cũng không quá tệ đi. Hẳn là có một vài việc Diệp lão bản vẫn nhớ rất rõ, cho nên không thể ngủ ngon được nhỉ. Người mà, phải sống cho trong sạch, không nên làm những chuyện trái với lương tâm. Bằng không, trong lòng sẽ không cảm thấy bất an. Diệp lão bản cảm thấy đúng không?" Các ngón tay Diệp Thường Niên cơ hồ muốn phát run, khóe mắt nhíu lại, chỉ thấy hắn ta cực lực khống chế tâm tình của mình, cắn chặt môi. Từ trong kẽ răng, nặn ra từng chữ. "Triệu lão bản, con người phải có lòng khoan dung, làm việc không nên quá quyết liệt như vậy. Làm việc không nên quá quyết tuyệt như vậy." Triệu Tính Lương ngẩng đầu, nhìn Diệp Thường Niên. Thấy hắn ta tức run người, mà còn cố gắng khắc chế tâm tình, trong lòng không khỏi tán thán. "Vậy cũng nên xem là chuyện gì, người nào?" Triệu Tính Lương trả lời Diệp Thường Niên. Hắn biết Diệp Thường Niên lần này đến Thiên Hy Lâu sẽ không đơn giản tới làm thân, chẳng lẽ đến đây uy hiếp hoặc giải thích chuyện xảy ra ở huyện Giang Ninh là hiểu lầm, tránh để người khác không có hảo cảm. "Triệu lão bản." Diệp Thường Niên bỗng nhiên cất cao âm lượng. Diệp lão bản, nơi này chính là địa bàn của ta. Triệu Tính Lương đứng dậy, dùng tư thế cao nhìn xuống Diệp Thường Niên. Đối mặt với tình hình lúc này, hẳn Triệu Tính Lương ta cho tới bây giờ cũng sẽ không mảy may e ngại. Bởi vì từ rất lâu hắn đã hiểu rõ, trong nhà này nếu hắn không mạnh mẽ đương đầu mọi chuyện, thì sẽ không có ai bảo vệ cho thân nhân. Diệp Thường Niên cố gắng đè xuống cơn giận trong lòng, tay phải càng phát run hơn. Sau khi bình tĩnh lại mới đứng lên, bình thản nhìn Triệu Tính Lương, nét mặt thành khẩn nói: ta biết Triệu lão bản là người thành thật, cho nên ta sẽ không cùng Triệu lão bản quanh co lòng vòng. Triệu Tính Lương không nói, chờ xem Diệp Thường Niên miệng chó có thể phun ra ngào voi gì. Sự thật là lúc Triệu lão bản ly khai huyện Giang Ninh lần trước, ta đã điều chỉnh là người trong bố trang của huyện Giang Ninh. Chuyện Triệu lão bản thấy lần trước thật ra là do họa kế trong bố trang làm chuyện xấu. Nếu Triệu lão bản không tin ta, có thể đưa họa kế đó đến đầy đối chất. Nhắc đến thiếu sót này, còn không nhắc đến sự thận trọng của Triệu lão bản. Nếu không, ta cũng sẽ không phát giác ra được. Mặc kệ Triệu lão bản có tin hay không, dù sao Diệp Thường Niên ta là người ngay thẳng. Lần này cố ý đến tìm Diệp lão bản giải thích, chính là hy vọng Triệu lão bản không hiểu lầm về nhân phẩm của ta. Ta thật tâm muốn cùng Triệu lão bản kết giao bằng hữu. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vẻ bề ngoài của Diệp Thường Niên, đúng là không nhìn ra có gì khác lạ. Nếu là người không biết nội tình trong đó, sợ rằng cũng tin tưởng lời nói này của hắn. Sao? Kỳ thật chuyện này cũng không liên quan gì đến ta. Ta vẫn chưa mua đồ ở bố trang của Diệp lão bản, cũng không có tính là khách nhân bị hại. Lời này Diệp lão bản nên đi tìm những khách nhân trong quán mà giải thích, chứ không nên chạy đến trước mặt ta giải thích. Triệu Tính Lương ngồi lại trên ghế. Diệp Thường Niên nhíu mày, hai tay đặt sau lưng, hung hăng nắm thành quyền, nhưng trên mặt vẫn niềm nở tươi cười như trước. Triệu lão bản nói rất đúng, chuyện ngày đó ta cũng đã đuổi hỏa kế kia đi rồi, cũng đã phái người đến chỗ khác các khách quen giải thích. Về phần Triệu lão bản thì ta nghĩ mình nên tự mình đi giải thích. Đây không tính là một chuyện nhỏ. Theo như lời Diệp lão bản nói, như vậy ở huyện Giang Ninh ác đã xảy ra một hồi biến động phải không? Sao ta không nghe thấy chút tin tức gì hết nhỉ? Lúc này Triệu Tính Lương cũng không có rảnh rỗi tranh cãi với Diệp Thường Niên. Diệp Thường Niên cố nén giận, sau đó lại chuyển trọng tâm sang câu chuyện khác. Chuyện này ta phái người bí mật làm, nhưng cũng đã sai người bồi thường cho những khách nhân đó. Bọn họ hẳn sẽ không rảnh rỗi đi nói bậy, hại danh tiếng của ta. À, được rồi. Nghe nói Triệu lão bản tháng trước chính thức gia nhập Hiệp hội Thương nghiệp ở huyện Giang Ninh phải không? Câu chúc mừng này tuy hơi trễ, mong Triệu lão bản không chê cười. Ta còn cảm thấy ghen tị với Triệu lão bản đó. Biểu tình của Triệu Tính Lương như trước nhàn nhạt không nói. Hắn biết Diệp Thường Niên cũng chưa gia nhập làm thành viên của hội thương nghiệp, còn tại sao Bùi Hạ Niên chậm chạp không mời hắn ta nhập hội. Hắn là huynh ấy biết rõ cách hành xử của Diệp Thường Niên. Là do ta vận khí tốt thôi. Triệu Tính Lương cũng không giống như trong tưởng tượng của Diệp Thường Niên sẽ nói thật nhiều chuyện bên trong hội thương nghiệp. Nhưng Diệp Thường Niên cũng không phải là kẻ lỗ mãn. Ai, Triệu lão bản nói xem, ta ở trên trấn mở cửa hàng đã nhiều năm như vậy, mắt nhìn thấy những người khác đều vào hội hiệp thương nghiệp còn mời ta đến ăn mừng, trong lòng ta cảm thấy rất buồn. Nghe nói Triệu lão bản và hội trưởng quan hệ rất tốt, chẳng biết Triệu lão bản có thể giúp ta hỏi một chút. Diệp lão bản, Triệu Tính Lương mạnh mẽ cắt đứt lời Diệp Thường Niên nói. Ta là do may mắn nên mới có thể được chọn họ, được bọn họ thưởng thức. yêu cầu của ngài xin thứ cho ta lực bất tòng tâm. Nếu muốn vào hiệp hội thương nghiệp, thì ngài nên thay đổi lại cách đối nhân xử thế của mình đi. Triệu lão bạn, ta không biết ngài sau này có hối hận hay không, nhưng ta khẳng định, sau này ngài sẽ hối hận. Giọng nói của Diệp Thường Niên bỗng nhiên nghiêm túc hẳn. Có điều sau đó lập tức nở nụ cười nham hiểm, chỉ vào Triệu Tín Lương cất giọng nói. Ai da, nhìn xem, Triệu lão bản nghe ta nói có một câu đã sợ rồi. Ta nói giỡn đó. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái túi màu đỏ, được gói kỹ. Nhìn thật nặng, Triệu Tín Lương nhíu mày, trong lòng đã có ý muốn đuổi khách. Nhưng động tác của Diệp Thường Niên không nhanh không chậm, chỉ thấy hắn ta mở vải đỏ ra, trước mắt Triệu Tín Lương sáng hoắt, thỏi bạc trắng đến chói mắt, trân trân thật thật đặt ngay trước mắt. Mấy ngày qua tiếp xúc với nhiều tiền, Triệu Tín Lương đã có thể nhanh chóng đoán được. Một thỏi bạc Diệp Thường Niên cầm trong tay tương đương với giá 50 lượng, mà tính sơ sơ đóng ấy chắc cỡ gần 300 lượng. Diệp Thường Niên thấy Triệu Tín Lương có chút run sợ, trong lòng không khỏi cao hứng, có chút hài lòng cười nói. Thế nào? Chỗ này ít nhiều hơn 300 lượng bạc. Triệu lão bản còn hài lòng không? Diệp lão bản nói vậy rất kỳ quái đấy. Triệu Tín Lương ngược lại lạnh lùng nói, trong lòng cũng đoán được ý đồ của Diệp Thường Niên. Chỉ cần Triệu lão bản đáp ứng ta hai chuyện, 300 lượng bạc này sẽ là của ngài. Đối với Triệu lão bản mà nói, đây chỉ là hai chuyện đơn giản, nhưng 300 lượng bạc không phải là con số nhỏ. Cũng đủ cho Triệu lão bản ở Trấn Thanh Hà mua 3 tòa nhà rồi. Diệp Thường Niên nói chuyện khẩu khí thập phần tự tin, hình như phi thường nắm chắc có thể làm cho Triệu Tín Lương tâm động, thay đổi chủ ý giúp mình. Nhưng Triệu Tín Lương không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt Diệp Thường Niên. Diệp lão bản, ngài không cần nói nữa, ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngài. Mặc dù ta xuất thân là nông hộ, nhưng ta làm người cũng có nguyên tắc riêng của mình. Ta muốn kiếm tiền thuần khiết, chứ không phải bằng cách này. Hắc! Diệp Thường Niên bỗng nhiên nóng nảy. Triệu lão bản hãy nghe ta nói hết đã. Ta không có bảo ngài đi làm những chuyện giết người phóng hỏa. Ta chỉ muốn ngài không nên đem chuyện lần trước nói ra bên ngoài. Mặc dù là sai lầm của họa kế, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta và sinh ý. Vả lại, cũng mong ngài có thể ở hiệp hội thương nghiệp nói đợi cho ta vài câu. Tốt nhất là có thể tiến cử ta với hội trưởng. Ôi chào, ôi chào, ôi chào, Triệu lão bản, ngài hãy nghe ta nói hết đã. Diệp Thường Niên còn chưa nói xong, Triệu Tín Lương liền đem hắn ta kéo ra ngoài. Ngài không cần nói nữa, mặc kệ là chuyện gì, ta cũng sẽ không đáp ứng. Triệu lão bản, ngài nên suy nghĩ thật kỹ. Chỗ này là vàng thật, bạc thật, 300 lượng đó. Nếu ngài thấy thiếu, ta có thể đưa thêm. Diệp Thường Niên giãy giụa nói. Nhưng Triệu Tín Lương mặt lạnh nói, đây không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít. Diệp lão bản, xem ra ngài thật sự không biết rõ về con người của ta. Người đâu? Tiễn lão bản ra khỏi Thiên Hiêu Lâu. Lúc này Diệp Thường Niên càng thêm giãy giụa. Triệu Tín Lương khó khăn lắm mới đuổi hắn ta đi được. Lúng trở lại trong phòng thu chi, cũng đã không còn tâm tư tính toán sổ sách nữa. Nhìn canh giờ cũng không sai lệch mấy, Triệu Tín Lương liền xuống lầu dặn dò chưởng quỹ vài câu, sau đó một mình đi bộ về nhà. Hết chương 155.